Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, trở về. Tiểu tử, chỉ bằng vào cái này hai cây trạc cây liền muốn xông thú nhóm. Ngươi hẳn là muốn chết phải không? Ngươi cho dù muốn chết, cũng vạn vạn đừng có kéo lên lão tổ ta. Ngươi nhanh chóng đem lão tổ ta phóng xuất. Chúng ta mỗi người tự chạy. Nhìn Dương Tam Dương trong tay nắm lấy hai cây bó đuốc liền hướng thú nhóm phóng đi. Bạch Trạch lập tức lại không bình tĩnh. Lúc này tại bối nang bên trong phảng phất côn trùng bình thường đến hồi nhúc nhích. Trong thanh âm tràn đầy tức đến nổ phổi hương vị. Theo Bạch Trạch, chỉ bằng vào cái này hai cây trạc cây, chỉ sợ chi chống đỡ không được bao lâu. Chính mình liền sẽ cùng con khỉ nhỏ này tử đều trở thành dã thú trong bụng bữa ăn. Đáng tiếc, Dương Tam Dương nghe không hiểu Bạch Trạch. Bạch Trạch thuần túy là đàn gảy tai trâu. Chỉ thấy Dương Tam Dương nện bước chân, trong tay bó đuốc nhoáng một cái, kinh đến vô số dã thú xa xa chạy trốn mở, không dám cùng bó đuốc tiếp xúc. Hỏa diễm lực lượng, các vị dã thú tuyệt không muốn nếm thử. Bây giờ trời đông giá rét, trời hanh vật khô, trên thân da lông đụng phải lửa liền dẫn đốt. Chúng dã thú cũng không ngốc. Ha ha, tương đương, Dương Tam Dương đi lại thong dong, tràn đầy bình tĩnh hương vị, một đường bức bách chúng dã thú thối lui. Ngẫu nhiên có dã thú muốn đánh lén, đã thấy trong tay bó đuốc nhoáng một cái, dã thú cả kinh lộn nhào nhượng bộ lui binh. Đi vào một cây đại thụ trước, Dương Tam Dương bước chân đứng vững, nhìn cây đóng băng kết nhựa cây. Đây chính là thiên nhiên bó đuốc nhiên liệu. Dương Tam Dương đối với phụ cận mặc dù không nói được như trên lòng bàn tay ngắm hoa, nhưng cũng biết nơi nào có cái gì, chỗ nào vật tư là chính mình ngày sau cần. Tựa như là loại cây này sinh trưởng ngàn năm, 20 người sợ cũng chưa chắc có thể vây quanh được. Hàng năm có thể vì bộ lạc cung cấp đại khái 3 tấn nhựa cây. Cái này 3 tấn nhựa cây đầy đủ một tháng chi dụng. Dương Tam Dương nhìn cây đóng băng kết nhựa cây, ngược lại là bớt đi hắn không ít công phu, vươn tay đem cây kia son bẻ gãy, khỏa tại sau lưng bối nang bên trong, đem Bạch Trạch trùng điệp đè ép trở về. Hắn lại không ngốc, một ngày lộ trình, chỉ bằng vào hai nhánh cây sao có thể chống đỡ trở về. Muốn an toàn trở về, thì phải có đủ nhiều nhựa cây, cho tới nói bó đuốc, tùy tiện trên đường tách ra mấy nhánh cây liền có thể. Không có gì lớn, chúng dã thú nhìn xem Dương Tam Dương động tác, nhưng lại không dám vọng động. Dương Tam Dương góp nhặt đủ nhiều nhựa cây nhét vào trong tay áo. Sau đó sắc mặt ung dung nắm lấy hai cây bó đuốc đi trở về. Thậm chí với có lúc còn chủ động đuổi theo thú triều. Cả kinh cái kia vô số dã thú nhe răng nhếch miệng trốn chạy. Cho tới nói một đám mà bên trên dã thú, căn bản cũng không có. Chúng dã thú cũng không phải người ngu, mặc dù không có khai linh trí, nhưng cũng có trí tuệ, chỉ bất quá trí tuệ tương đối kém mà thôi. Dương Tam Dương một đường hành tàu, đi mệt liền nghỉ một chút, tìm một cây đại thụ dẫn đốt sưởi ấm, ăn một chút thịt làm khôi phục tinh thần, sau đó ăn uống no đủ tiếp tục lên đường. Tốt, tốt, tốt, Bạch Trạch tại bối nang bên trong lộ ra đầu, nhìn trong gió tuyết không ngừng lùi lại thú nhóm, vui vô cùng kêu lên một tiếng, trên bầu trời vỗ cánh thanh âm vang lên, một nhóm chim ưng xoay quanh, lại chậm chạp không dám hạ xuống, cùng dã thú ra so ra, chim ưng lông tóc cũng là dễ cháy, trên cơ bản đụng phải chính là hóa thành đại hỏa cầu. Một đêm bôn ba, Dương Tam Dương một đường vẫn như cũ tinh thần sáng láng. Quét mắt trước mắt thú triều, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nơi này có mấy vạn dã thú, nếu có thể dẫn vào bộ lạc trong cạm bẫy, cho dù là sông băng kỳ cũng có thể chịu đựng được. Mà lại Dương Tam Dương lại không phải người ngu, hắn lúc này đã nhận ra không thích hợp. Chúng dã thú không cần thiết cả đêm cùng mình phân cao thấp. Như vậy vấn đề duy nhất chính là xuất hiện ở nhà mình bối nang bên trong con kia thú nhỏ trên thân. Cái này thú nhỏ tất nhiên có bí ẩn, sợ là không tầm thường. Dương Tam Dương một đường hành tẩu, trong đầu hiện lên vô số điện quang. Chúng dã thú vây quanh chính mình không thả, lại là không khoa học. Như vậy duy nhất vấn đề liền là xuất hiện ở bối nang bên trong thú nhỏ trên thân. Cho tới nói đem thú triều dẫn tới bộ lạc, vì bộ lạc mang đến tai nạn. Hắn ngược lại ước gì đem thú triều dẫn qua. Tiểu băng hà thời kỳ còn không biết muốn tiếp tục bao lâu. Đối với bầy dã thú này hắn chỉ có thể nói càng nhiều càng tốt. Còn sợ thiếu đi không đủ ăn đâu. Nương theo lấy phương đông một sợi tử khí bốc lên. Bộ lạc sơn động thấy ở xa xa. Dương Tam Dương nhìn quanh thân dã thú lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó cất bước trực tiếp đi vào sơn động bên trong. Một đàn dã thú vòng vây tại bên ngoài sơn động, lại chậm chạp không dám tới gần. Hiển nhiên là e ngại cửa động đống lửa. Bàn tương đương ra một đêm không ngủ, con mắt đỏ ngầu đứng tại động miệng, thân thể đã có chút cứng ngắc. Nhìn thấy Dương Tam Dương thân ảnh về sau, muốn cất bước đi ra, nhưng lại thân thể không nghe sai khiến, trực tiếp ngã xuống đất. Dương Tam Dương bỏ bó đuốc, đem ra vội vàng ôm lấy, nhìn đầy mặt nước mắt ra, trong lòng chẳng biết là tư vị gì. Đừng sợ, ta đây không phải trở về rồi sao? Lời nói ra, nghĩ đến ra lại nghe lại không hiểu, không khỏi trong lòng lại là một trận buồn vô cớ. Một đêm bôn ba, Dương Tam Dương cũng có chút mỏi mệt. Lúc này nữ thủ lĩnh bưng tới canh cá. Dương Tam Dương tiếp nhận canh cá xua tan trong cơ thể hàn khí. Không nhanh không chậm ăn thịt cá. Các vị người nguyên thủy đã tỉnh lại, nhìn chỗ cửa hang hội tụ thành đàn dã thú, đều là lộ ra vẻ tò mò. Duy chỉ có không có e ngại. Một cái kia tiểu man tử, còn không mau mau đem lão gia ta buông ra, cho lão gia ta chuẩn bị thượng hạng thức ăn. Bạch trạch côn trùng giống nhau tự bối nang bên trong nhúc nhích ra. Đối với Dương Tam Dương không ngừng gầm rú. A, tương đương, ra lộ ra vẻ tò mò. Nhìn thấy manh manh bạch trạch, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, muốn đem bạch trạch ôm vào trong ngực. Dương Tam Dương kéo một cái dây thừng, đem bạch trạch kéo qua, khiến cho ra hai tay thất bại. Ra đầy mặt hủy khuất nhìn xem Dương Tam Dương. Dương Tam Dương khe khẽ lắc đầu. Cái này thú nhỏ lai lịch không rõ, chọc cho thú triều sao động truy sát, thấy thế nào đều lộ ra quỷ dị hương vị. Cầm trong tay bạch trạch nhấc lên. Cái kia bạch trạch đối với Dương Tam Dương mở miệng quát lớn. Đáng tiếc Dương Tam Dương nghe không hiểu. Lúc này lưới pháp luật tại mắt bên trong lưu chuyển. Một đoàn thần chi bản nguyên tại bạch trạch trong cơ thể lưu động. Lập tức gọi Dương Tam Dương ngẩn ra một chút. Khỉ nhỏ, ngươi dám đối đãi như vậy lão gia ta. Mặc dù ngươi cứu được lão gia tính mạng của ta, nhưng là lão gia ta. Bạch trạch quát mắng bỗng nhiên đình chỉ. Hắn thấy được Dương Tam Dương hai mắt, thấy được trong đôi mắt mông lung lưu chuyển pháp tắc chi võng. Nhìn thấy bạch trạch trong cơ thể thần chỉ bản nguyên, Dương Tam Dương ngây ngẩn cả người thần. Bạch trạch lúc này nhìn xem Dương Tam Dương trong đôi mắt thiên võng, chửi ầm lên ngừng lại, đồng dạng trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Dương Tam Dương hai mắt. Tựa hồ gặp chuyện bất khả tư nghị gì, cả kinh thân thể cứng ngắc không dám vọng động, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, nghĩ không ra cái này thú nhỏ trong cơ thể lại có thần đạo bản nguyên. Chẳng lẽ là tiên thiên thần chi? Có thể tiên thiên thần chi làm sao sẽ như vậy chật vật? Bị một đàn dã thú truy sát, Dương Tam Dương không hiểu, lộ ra một vệt trầm tư. Có thể bạch trạch trong cơ thể tiên thiên pháp tắc cũng không phải là làm giả. Bạch trạch lúc này không kêu lên, chỉ là một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. thẳng đến trong mắt đối phương lưu chuyển thiên võng dần dần biến mất. Mới tự trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hiếm thấy rơi vào trầm tư. Bá tương đương, dương tam dương trong lòng niệm truyền, sát na ở giữa thu khốn tiên thằng, hóa thành eo mang quấn buộc ở bên hông. Các hạ nếu là tiên thiên thần chi, xin thứ cho tại hạ mạo muội, đã quấy dày thượng thần. Tại yếu tiên thiên thần chi, đó cũng là tiên thiên thần chi không phải. Mặc dù chẳng biết cái này thần chi vì sao như thế chán nản, nhưng tóm lại là một cọc cơ duyên. Ngày sau sợ có lẽ có chuyển cơ mượn lực chỗ cũng khó nói. Bạch Trạch không nói gì. Hắn nghe không hiểu Dương Tam Dương lời nói, nhưng nhìn xem huyên thuyên Dương Tam Dương, trong lòng như có điều suy nghĩ, có thể đại khái suy đoán ra Dương Tam Dương ý tứ. Nguyên lai lão tổ ta một chút hy vọng sống cũng không phải là hỏa thần, mà là ứng trên người tiểu tử này. Cái này tiểu man tử trong mắt làm sao sẽ làm nổi bật thiên võng? Thiên đạo đều ở trong mắt, tiểu tử này không được a. Bạch Trạch trong lòng niệm truyền, lẩm bẩm chừng Dương Tam Dương liếc mắt, nhưng sau đó xoay người tiến đến thạch trong nồi, trực tiếp ghé vào cạnh nồi đi uống canh cá. Nhìn thấy Bạch Trạch động tác, các vị người nguyên thủy muốn ngăn cản, lại bị Dương Tam Dương ngừng lại, mặc cho Bạch Trạch động tác, siêu tương đương, khốn tiên thằng như thiểm điện thoát ra. Sau đó nương theo lấy thê lương gầm rú, một con gấu đen bị trói buộc túm vào, giết tương đương, không cần Dương Tam Dương phân phó. Một nhóm người nguyên thủy đã ngao ngao kêu xông đi lên, đem gấu đen kia tháo thành 8 khối, ăn 6 tháng thịt khô. Đám người đã sớm muốn uống canh thịt, Bạch Trạch động tác dừng lại, một đôi mắt nhìn xem dây thừng kia, trước nay chưa từng có nghiêm túc, giống như gặp chuyện bất khả tư nghị gì. Lại nhìn về phía Dương Tam Dương, trong mắt cái kia cỗ ở trên cao nhìn xuống hương vị đã không gặp, ngược lại là một loại bình đẳng, hiếu kỳ hương vị. Lúc trước sự tình khẩn cấp, sống chết trước mắt hắn nơi nào có thời gian đi chú ý trói buộc chính mình là vật gì. Chỉ là lúc này lấy lại tinh thần nghĩ lại, có thể trói buộc tiên thiên thần chi đồ vật, sợ không phải vật tầm thường. Phải biết, tốt xấu hắn cũng là tiên thiên dị thú a, rõ ràng nhìn chính là không có gì đặc biệt, phổ phổ thông một cái tiểu man tử, nhìn không ra cái gì uy thế, có thể là trước kia cái kia thiên võng làm không được giả. Còn có dây thừng kia, dĩ nhiên lộ ra bất hủ khí cơ. Bạch Trạch lúc này một bên uống vào canh cá, một bên chăm chú nhìn Dương Tam Dương. Lúc này Dương Tam Dương trong mắt thiên võng biến mất, nhìn không ra mảy may dị trạng, nhìn chính là bình thường không có gì đặc biệt một cái khỉ nhỏ. Đúng, chí ít ở trong mắt Bạch Trạch, sở hữu người nguyên thủy đều là con khỉ. Không để ý đến Bạch Trạch, Dương Tam Dương đi vào nhà mình trong thạch động, ngược lại trên giường êm trực tiếp mê đầu ngủ say. Một ngày một đêm chưa ngủ, hắn là không chịu nổi, dọc theo con đường này nhìn như nhẹ nhõm tự tại, nhưng tinh khí thần lại thời khắc căng cứng, cho dù trong tay có bó đuốc, cũng trong lòng bất an. Bạch Trạch không uống canh cá, theo Dương Tam Dương đi vào phòng, sau đó thứ nhất mắt liền thấy được trên vách tường đèn đuốc. Đột nhiên một cái đi nhanh chui lên đi, nhìn chòng chọc vào trước mắt đèn đuốc không nói, liền như vậy ngây ngốc ngồi tại đèn đuốc trước, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì vô pháp suy nghĩ sự tình đồng dạng. Với tư cách chư thần bên trong trí giả, thần đế túi khôn, có thể để hắn không hiểu sự tình thật đúng là không nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn hiện tại gặp, quay đầu nhìn xem chìm vào trong giấc ngủ Dương Tam Dương. Bạch Trạch rơi vào trầm tư, trong đôi mắt đạo đạo thần quang lưu chuyển, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Cái này bộ lạc nhỏ không đơn giản, tiểu tử này cũng không đơn giản, thiên địa đại kiếp tức sắp đến, thần đế cùng ma tổ sắp quyết chiến, tiểu tử này trên thân ẩn chứa đại bí mật.